biết tìm niềm vui và cách thực hiện tốt nhất cho mọi công việc dù nhỏ. Chúng ta thường cảm thấy quá tải khi phải thường xuyên làm những công việc lặt vặt ở nhà, nào là lau bếp, quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, cùng hàng tá việc khác. Hãy lập một thời gian biểu hợp lý cho những công việc nhà của bạn, và thay vì phải đối mặt với vô số những chuyện không tên ấy, bạn sẽ có hẳn một danh sách những nhiệm vụ phải hoàn tất mỗi ngày. Với một danh sách như thế, bạn sẽ không mất thời gian tự hỏi mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi làm mọi việc một cách có khoa học. Ernie là một giáo viên. Anh thường nói với các sinh viên của mình rằng, ngoài niềm say mê dạy học, anh cũng thích trở thành thợ xây. Điều gì khiến người thợ xây trở nên tuyệt vời trong mắt của anh đến thế? Anh khâm phục những công việc có thứ tự của họ. Người thợ xây bắt đầu bằng việc xây móng, rồi xây tường, mái và lát gạch. Các công việc luôn diễn tiến có trình tự. Còn người thợ xây lại có thể dễ dàng đánh giá tiến độ của công việc. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể thấy ngay phần nào đã hoàn tất và phần nào chưa xong. Anh thường khuyên các sinh viên rằng, mỗi khi đảm nhận một công việc nào đó, hãy nên học theo người thợ xây. Tương tự như thế, chúng ta cũng nên lập cho mình thứ tự của những việc cần làm. Nếu không, chúng ta sẽ bắt đầu một việc, nhưng lại bị sao lãng bởi một việc khác. Rồi sau đó sẽ cảm thấy như là mình chưa hoàn tất được việc gì cả. Nếu làm theo cách của người thợ xây, chúng ta sẽ hoàn tất từng phần việc một và có thể thấy toàn bộ công việc của mình được hình thành ra sao sau mỗi bước đó.